Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, dư âm từng trận. Bầu trời vô ngần mà mênh mông, trời xanh quang đãng bối cảnh dưới, bạch vân xa xôi bồng bềnh, thanh phong từ từ thổi, tất cả là như thế thích ý nhàn nhã. Yên tĩnh xa xưa khí tức không có duy trì bao lâu. Sau một khắc, bình tĩnh đột nhiên bị đánh rách, lượng lớn tảng lớn cuồng phong từ đằng xa bao phủ tới. Trong nháy mắt, nhàn nhã bạch vân trong nháy mắt tụ lại phảng phất nhận lấy thiên địch tập kích màu trắng đàn kiến. Tốc độ cực nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Chớp mắt, nương theo lấy từng trận âm tiếu một đạo bóng người màu trắng chợt lóe lên. Chính là liên tục mấy ngày đều ở chạy đi bên trong Vương Nhị. Hả? Đột nhiên trong lúc đó, cấp tốc đang chạy như bay bóng người một trận. Vương Nhị sắc mặt quái lạ không tên. Tại sao luôn có xảy ra chuyện gì linh cảm? Từ nơi sâu xa luôn cảm thấy thật giống xảy ra chuyện gì có quan hệ tự thân. Rồi lại không biết rốt cuộc là thật là xấu là cắt là tường. Mơ hồ chạt, ở đây hôm sau. Hắn liền bước lên đi tới đông vực trung tâm con đường. Một đường đi tới, ít có dừng lại, mệt mỏi liền tiến vào truyền thừa bảo tháp bên trong giải lao tu luyện. Được rồi, cứ tiếp tục chạy đi. Tự nhiên không biết ở đây món cướp người sự kiện sau khi Hình Thiên Bích Vân các còn phái người đi ra giở trò bịp bợm. Cũng không biết trùng hợp liền đã xảy ra như vậy chuyện. Còn vừa vặn đụng phải Cơ An. Này tỷ lệ. Có thể nói cơ bản chẳng khác nào linh, nhưng cũng một mực chính là thần kỳ đã xảy ra. Thoáng không giải thích được một phen, Vương Nhị cũng sẽ không nhiều hơn nữa quản. Thân hình không chút nào làm dừng lại bay trốn trên không trung. Hai mắt lấp lánh có thần ngóng nhìn hướng đông vực trung tâm phương hướng. Trong lồng ngực tâm huyết dâng trào, Vương Đằng, tiểu gia tới tìm ngươi đến rồi. Run rẩy đi, khốn nạn. Mà giờ khắc này Vương Nhị còn hoàn toàn không có ý thức được chuyện này trọng đại ảnh hưởng. Theo sự kiện phát sinh, thời gian lên men, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nghe đồn càng lúc càng rộng rãi, cũng càng ngày càng thái quá. Có đồn đại cuồng nhân lại ra tay, đông vực chắc chắn lần thứ hai nhấc lên gió tanh mưa máu. Kích thước thế lực một lần nữa sáo bài, trang bài, lại có người nói. Thần bí tông môn xuất thế, cuồng nhân cùng này rất giống cuồng nhân người đều là này tông môn người. Đó là vạn cổ còn sót lại xuống thế lực, hơn thế đời tái hiện huy hoàng. Lập tức, Vương Nhị còn chưa làm sao. Người, đã là triệt để ở đông vực đại hỏa. Một giống quá cuồng nhân ra hỏa xuất hiện, cũng là như cuồng nhân bình thường cả gan làm loạn. Coi tông môn vì là không có gì, tùy ý cướp giật tông môn đệ tử. Trong khoảng thời gian ngắn, to to nhỏ nhỏ tông môn, thế ra dòng họ lần thứ hai tăng cao cảnh giác lên. Chặt chẽ trông coi phụ cận tương ứng khu vực, càng có quy hư cảnh trưởng lão thời khắc ở bên ngoài tuần thú cảnh giới. Đông vực trung tâm, một cái nào đó nơi không biết tên bí cảnh bên trong. Huyết vân bồng bềnh, hùng vĩ không gian phảng phất một chút nhìn không thấy bờ. Nhưng mà, này hùng vĩ trong phạm vi. Nhưng là không nhìn thấy một chút màu tạp. Có, chỉ là vô tận màu máu bóng tối. Màu máu bí cảnh một cái nào đó góc. Một tòa màu máu cung điện đứng lặng. Cả tòa cung điện toàn thân màu máu phảng phất từ máu tươi đúc thành. Mơ hồ có thể thấy được ti ti vết máu lưu động. Cả tòa cung điện đều phảng phất đang lưu động. Giờ khắc này, bên trong cung điện, mấy chục đạo bóng người đứng lặng. Nhưng đều chỉ thấy thân thể đường viên. Không thấy rõ cụ thể khuôn mặt, bóng tối bồng bềnh quanh người che đậy tất cả. Này, chính là Phệ Huyết Thần Giáo, đông vực tổng điểm bộ, bẩm trưởng lão, thuộc hạ cảm thấy người kia phải là từ bên trong tòa thánh điện đi ra vị kia. Chuôi này đạo kiếm cũng tuyệt đối có trung phẩm đỉnh điểm đạo khí uy lực. Thuộc hạ cũng không cách nào chống lại. Một đạo trong bóng tối bóng người khẽ khom người. Chính là Vương Nhị trước đây đụng tới vị đường chủ kia. Mà ở nơi này, đồng dạng bóng tối có mấy chục nói tồn tại. Chúng bóng tối phía trước, một mảnh to lớn huyết vân như thực chất trôi nổi giữa không trung. Huyết vân phía trên, Một bóng người hờ hững nằm ngang bên trên. Một tấm em bé tựa như tuổi trẻ kỳ cục, mặt cười quỷ dị. Nằm ngang, thân thể đơn giản, vừa nhìn chỉ có hơn một thước điểm trường. Quỷ mị kinh người, khí chất xa rất. Gì phía dưới mọi người. Dường như hắn chính là chỗ này huyết tinh bí cảnh hết thảy quỷ dị đầu nguồn. Từ trong thánh điện đi ra. Có câu kiếm hộ thân. Tuổi trẻ kỳ cục. Còn xem thường thánh điện. Còn giống như đối với trong thánh điện hiểu rất rõ. Nằm ngang oa oa kiểm trưởng lão một mặt kỳ quái. Lầm bầm lầu bầu hoài nghi nói. Này sợ là so với Trần Đại ca còn muốn bò đi. Cõi đời này lại còn có so với Trần Đại ca còn thần kỳ hơn nhân vật. Phía dưới, tĩnh mịch trầm mặc không nói. Lẳng lặng hơi trôi nổi không trung. Thật giống như mấy chục đoàn bóng tối. Trần Đại ca, không tên bay ra một cái nào đó hình ảnh. Bóng tối chúng cùng nhau run lên. Bĩu môi, oa oa kiểm trưởng lão hứng thú. Cười yếu ớt, khuôn mặt nhỏ càng hiện ra yêu dị. Ngược lại muốn xem có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy. Ghê gớm, truyền xuống khiến đi. Toàn lực siêu tầm tiểu tử này tung tích. Một khi phát hiện tiểu tử kia tung tích. Nếu là không có bổn, vốn trưởng lão ở. Không có hàng chục đường chủ trở lên tuyệt đối không thể ra tay kinh động. Ai nếu là thật đã kinh. Động tiểu tử kia. Ha ha. Oa oa kiểm trưởng lão cười khẽ. Vậy cũng chớ quái. Trách bổn, vốn trưởng lão không khách khí. Nói qua, lại là một tiếng cười khẽ. Thâm thúy màu đỏ tươi hai con mắt lấp lánh có thần hiện ra đầy hiếu kỳ. Khà khà, ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi còn có thể hay không thể thần kỳ lên. Cần phải đem ngươi bắt được bản tọa trước mắt. Hảo hảo nghiên cứu một phen. Dứt tiếng. Phía dưới mấy chục đạo bóng tối không khỏi chấn động, tràn đầy khiếp sợ nhìn đạo kia nằm ngang tự tại nho nhỏ bóng người. Tất yếu như vậy sao? Đó chỉ là một trai tiểu tử a. Tuy nói có một đem đạo kiếm hộ thân, nhưng này thì lại làm sao? Một vị thoáng lợi hại điểm đường chủ cũng là có thể bắt được. Tất yếu chỉ ít hàng chục sao? Hơn nữa, ngài cũng phải động thủ. Đây mới là nhất làm cho bọn họ khiếp sợ. Đây đối với bọn họ tới nói, thật giống như nghe có người cầm đạn đạo đi đối phó một vừa học được bước đi tiểu đứa trẻ. Chuyện này, đây là cỡ nào khuếch đại. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không biết là nên vì là tiểu tử kia đáng thương. Vẫn là khâm phục tiểu tử kia. Đây là cỡ nào thê thảm hoặc là nói coi trọng a. Được rồi, đều đi thôi. Bản tọa cũng đã không kịp đợi muốn gặp được tiểu tử kia. Ha ha ha, oa oa kiểm trưởng lão cười to. Một đám bóng tối đang khiếp sợ bên trong yên lặng khom người. Dồn dập độn thân rời đi. Cũng không lâu lắm, đếm không hết bóng người từ bí cảnh bên trong biểu bắn mà ra. Phảng phất con trâu chấu quần bay khỏi đi lít nhà lít nhít. Một bên khác, còn đang chạy đi bên trong Vương Nhị lại là một trận. Trong lòng lần thứ hai bay lên một luồng xảy ra chuyện gì cảm giác. Không hiểu ra sao, đây cũng là làm sao vậy? Đủ mọi màu sắc phong cảnh nhanh chóng ở tầm mắt né qua. Vương Nhị một mặt mộng, một lần hai lần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là tên khốn kiếp nào đang có ý đồ xấu với ta? Không phải vậy, chuyện này thực sự không đạo lý a. Chính mình cũng đến loại cảnh giới này, còn có thể vô duyên vô cớ run ba run, một đám vô liêm sỉ. Tiểu gia ta làm sao các ngươi? Muốn như thế hãm hại tiểu gia ta? Vương Nhị được kêu là một không cam lòng a. Rõ ràng chính mình vẫn an phận thủ thường. Làm sao liền không giải thích được nhiều người như vậy đánh hắn chú ý? Không được, Vương Nhị cắn răng. Nghĩ tới đây trong thời gian ngắn đạo kiếm vừa vặn nằm ở trọng thương trong lúc. Tuy rằng mấy ngày nay chờ ở chính mình linh hải bên trong khôi phục không ít. Nhưng vẫn là không sánh được trước. Nói như vậy, gần nhất cũng thật là những tên khốn kiếp kia tập kích. Đánh chính mình chủ ý thật là tốt thời cơ a. Vương Nhị triệt để ngừng lại. Ngưng thần suy nghĩ. Cho nên nói, ta còn là trước tiên cần phải hèn mọn phát dục một làn sóng. Vừa vặn cũng có thể cho đạo kiếm thời gian khôi phục một chút. Hắn cũng không phải không nghĩ tới. Đem bảo tháp bên trong này còn dư lại đạo khí lấy thêm mấy cái đi ra. Chỉ tiếc, thử mấy lần cũng không có một cái đạo khí đáp lại. Không nhúc nhích, hiển nhiên cũng không muốn phối hợp hắn. Cảm thụ lấy mấy ngày nay trong cơ thể tu vi biến hóa. Vừa vạn, tu vi của chính mình cũng nhanh sắp đột phá. Thừa dịp lần này thời cơ đơn giản đột phá quên đi. Nghĩ đến chỗ này, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Nhị thân ảnh biến mất trên không trung. Trong đầu bảo tháp hơi chấn động một cái. Vương Nhị bóng người xuất hiện lần nữa ở tầng thứ 5. Bóng người xuất hiện chớp mắt, nồng nặc đến kỳ cục linh khí. Linh nguyên lực lượng chen chúc mà vào. Liều mạng tựa như nhìn Vương Nhị trong cơ thể chui vào. Còn chưa bắt đầu tu luyện, trong cơ thể tu vi lại như mở ra hạp bình thường chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Vù, Vương Nhị vừa định động tác, vẫn rùa rụt cổ khi hắn linh hải bên trong nói kiếm vèo trốn ra. Xuất hiện chớp mắt, càng to lớn hơn sương mù ngưng tụ bao phủ. Thanh thế kinh người, thấy vậy, Vương Nhị vẻ mặt đau khổ. Mặc dù có mấy lần kinh nghiệm, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một loại đả kích liền đột nhiên bay lên trong lòng. Chênh lệch này, cũng quá rõ ràng đi. Có muốn hay không như thế hiện thực a? Cùng bên kia so sánh, 1% không tới sương mù bao phủ tự thân. Tiểu nhân, nhỏ bé hãy cùng không phát dục chim cút bình thường sợ hãi rụt rè. Có thể linh bẹp, thời gian từng giọt nhỏ quá khứ. Tin tức triệt để truyền bá ở toàn bộ Đông Vực. Đếm không hết nhân mã chung quanh siêu tầm. Hơn nửa tháng trôi qua, tìm kiếm người lúc này mới chậm rãi ít đi xuống. Ngày nào đó, Vương Nhị biến mất nơi. Nồng nặc lôi vân tích tụ, cuồn cuộn lôi xà bơi lội. Vô tận đại địa bao phủ ở màu tím lam ánh sáng dưới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngày hôm đó, dường như lôi thần xuất thế. Vạn ngàn lôi đình oanh tạc thế gian. Bầu trời hóa thành một phiến lôi hải. Vô tận nổ đùng vang vọng vòm trời. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.